rời đi Khương Tứ, làm ta nữ nhân, Tô Anh, ngoặc kép, tưởng tiên sinh, người thật sẽ nói giỡn, tưởng nghị dù bận vẫn ung dung. Cười, anh, chúng ta có thể từ từ tới, dắt tay ôm đều từng có, chúng ta hiện tại hẳn là hôn môi, nếu ngươi thẹn thùng nói, ta cũng có thể chờ một chút. Tưởng nghị tựa hồ đối với cùng nàng ra thịt thân cận có loại đặc biệt chấp nhất. Nàng rõ ràng đưa ra càng tốt điều kiện, hắn cư nhiên, như là có bệnh, sao thê tự nhiên nghĩa trang, cùng hưu quạnh vào đông giống nhau, nửa ngày không thấy một bóng người. Tưởng nghị đứng ở một tòa phần mộ trước, mộ bia trước phóng một bó hoa hồng trắng, trên bia nữ tử mày liễu mắt hạnh, là giang nam vùng sông nước dịu dàng tú lệ, giữa mày, cùng tưởng nghị có vài phần tương tự, hắn ở trước mộ đứng hồi lâu, thẳng đến màn đêm rơi xuống, Tô Anh cũng mau về đến nhà, nàng không nghĩ tới chính là, Tô Anh, Khương Chiết tới, ở trên lầu, Ngô Đồng nói làm Tô Anh mặc sau một lúc lâu. Lúc đó nàng vừa mới chuẩn bị trèo tường đi lên, lại không nghĩ một ngửa đầu, liền thấy đứng ở trên ban công nhìn nàng Khương Chiết, nam nhân đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, thần sắc khó lường, tác giả có lời muốn nói. Canh 4 cầu cái dinh dưỡng dịch đi, yêu cầu dinh dưỡng dịch, yêu cầu quan ái, yêu cầu moa moa QAQ, hết chương.